Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 44, ngẫu nhiên gặp. 2/6 cầu đặt mua. Cái gọi là phú quý liếm bên trong cầu, đại khái chính là ngoài miệng kỹ thuật nhất định phải tốt, ý tứ. Những thứ đồ này cũng gọi trò vui khởi động. Trò vui khởi động 2 giờ, làm đủ 5 phút đồng hồ. Cắt rơi, cắt rơi. Minh Tử gần nhất tập thể hình rồi, ít nhất 3 cái đông. Trần Phi Vũ sự tình, Thẩm Minh không để ở trong lòng. Đúng là Dương Hâm ngầm câu thông một hồi, sau đó cái kia hot shirt liền bị rút lui. 17 ngày rạng sáng, Phổ Đông phi trường quốc tế, VIP phòng nghỉ ngơi, Thẩm Minh mang đội, Dante còn có công ty mấy cái công nhân, còn có chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm, 7-8 người, bọn họ muốn đi Cannes. Trình Tiêu không có tới, nàng vội vàng đập, đại đào vong, Thẩm Minh là bởi vì, Joker, Dante bọn họ lại là đi bán mảnh. Dante không biết nào gân không đúng, hỏi, ngoặc kép, Thẩm Tổng, ngươi nói chúng ta có muốn hay không lại ký mấy cái người mới? Ngươi nói ký liền có thể ký, ngươi cướp được đám người kia sao? Này ngược lại là thật, mặc dù là ngu ngốc nhất đầu tư điều này cũng biết muốn chữ hàng tài nguyên. Bình thường diễn viên, từ đại học năm nhất bắt đầu cũng đã bị ký vào công ty rồi. Ký công ty nhất định phải thận trọng, nội địa công ty quản lý quá nhiều, có rất nhiều chính là treo nhãn hiệu viện giao hội sở. Nếu như ngươi ký đi vào rồi, xong, đời này đều không có cơ hội rồi. Có thể thông qua ngủ cùng một đường tăng lên nữ diễn viên vẫn là rất hiếm thấy. Phần lớn đều là có chuyên nghiệp đoàn đội ở sau lưng quản lý. Trung Xuất Hy không tốt nghiệp liền bị Trung Thị Tinh Trình ký xuống rồi. Sau đó sống sờ sờ trì hoãn 3 năm. Sau đó chuyển ném Hoa Nghị, biểu diễn, Phương Hoa, chậm rãi có chút hơi người. Cũng không phải mỗi người đều có Triệu Lệ Dĩnh may mắn như vậy. Từ diễn viên quần chúng đến vai phụ, đánh quái thăng cấp, cuối cùng vị C vị debut. Dante lắc lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta nâng lên Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, chấm ngoặc kép, quên đi thôi, ta vẫn là nghĩ chuyên tâm làm điện ảnh, người quản lý nghiệp vụ chỉ là mang vào, nhưng là Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần nửa năm qua cho công ty chúng ta mang đến hơn 30 triệu doanh thu. Ngài không cảm thấy đây là một con đường sao? Hơn 30 triệu, cha cha, hai đứa nhỏ còn rất lợi hại. Bất quá Thẩm Minh vẫn lắc đầu một cái, ta không nghĩ tiêu hao quá nhiều tinh lực, cũng không nghĩ công ty xuất hiện nội loạn, cứ như vậy đi, công ty nhiều người rồi, nhất định sẽ chia làm không giống phe phái, tranh cái gì một ca một tỷ, tốt vô vị, được rồi, ngươi là ông chủ, ngươi định đoạt, chính trò chuyện đây, đại sảnh cửa mở rồi, sau đó, gặp gỡ ở nhà ga phía nam. Đoàn kịch đi vào, hai phiếu người chạm mặt, Hồ Ca mở miệng, Thẩm Minh, Lão Hồ, Vạn Tỷ, hô, đúng dịp, Vạn Thiến cười cợt, thật là khéo, ngoặc kép, gặp gỡ ở nhà ga phía nam, đúng, ngươi là, ta là, Joker, ngoặc kép, Joker, là Warner Bros. Tác phẩm, nhập vây chủ thi đua. Phòng trừng cũng là tham gia chút náo nhiệt. Đó là bộ phim thương mại. Vạn Thiến cười cợt. Vậy cũng chưa chắc. Nghe nói năm nay ban giám khảo chủ tịch là Alejandro González Iñárritu. Hắn là Mexico đạo diễn. Hàn huyên vài câu, Vạn Thiến mới nhớ tới đến vai nữ chính. Nhanh chóng kéo qua Quế Luân Mỹ giới thiệu. Đúng rồi, đây là Quế Luân Mỹ. Chúng ta vai nữ chính. Ngoặc kép, chào ngươi, Quế Luân Mỹ mà, ta biết, muốn hai hạt cùng nhau nhai mới tốt nhất. Văn nghệ nữ chủ có tam bảo, ngực nhỏ lời thiếu biểu tình treo. Ngươi tốt, Quế Luân Mỹ đối Thẩm Minh không có hứng thú. Nàng là giải kim mã lực đẩy diễn viên, Năm đó, Vạn Tiễn Xuyên Tâm, Phù Thành Mê Sự, hai vị vai nữ chính đều có thể treo lên đánh. Bạn gái bạn trai, Thẩm Minh bọn họ muốn trước bay đến Nai, lại đổi xe đi Cannes, tham gia buổi tối nghi lễ khai mạc. Năm nay liên hoan phim, có chút vắng vẻ, chỉ có một bộ phim Tiếng Hoa Nhập Vây, chạy đi làm ăn cũng không mấy cái. Cũng là Khẩn Cấp Cứu Viện, The 800, Cơ Trưởng Trung Quốc, thêm vào Minh Huy Công Ty mấy bộ tác phẩm, Hậu Kỳ, Trên Vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, còn có Đại Đào Vong, cùng Dĩ Vãng Trung Quốc người mua xưng bá liên hoan phim không một chút nào một dạng. Vẫn như cũ có không ít người lại đây, nhưng phần lớn chỉ là đến, soạt mặt, thuận tiện nhìn một chút có thể không có thể nhặt lọt rốt cuộc năm ngoái. Capernaum lấy được không sai phòng bán vé thành tích, chủ yếu nhất đương nhiên là nội địa điện ảnh và truyền hình nghênh đón trời đông giá rét kỳ. Mọi người trong tay không tiền, bất quá, thụ mời tham gia thảm đỏ vẫn là rất nhiều. Một món lớn nữ nghệ sĩ, không còn diễm áp thảm đỏ mập băng, mọi người hình như cũng không có trước đây như vậy quan tâm Cannes rồi. Hoa nghị vì The 800 thật đúng là tiêu hao toàn lực, không chỉ có bỏ ra 50 vạn mua xuống sân khan bìa ngoài, còn có thể ở số 19 trái phải cử hành một cái tuyên bố. Đến lúc đó, một đám chủ sáng trừ bỏ Vương Thiên Nguyên đều sẽ ra trận. Vì sao Vương Thiên Nguyên không đến? Hắn vội vàng lên tòa án, tự lo không xong ký kết tốt thù lao phim không có đúng chỗ. Thất Nhật Sinh, đoàn kịch quỵt nợ rồi. Hơn nữa lấy hạn lương lệnh từ chối thanh toán thù lao phim. Cái này không hề có đạo lý. Người ký hợp đồng thời điểm nói xong rồi 60 triệu. Hơn nữa vượt qua quy định đương kỳ tiếp cận 3 tháng. Sau đó quỵt nợ rồi. Còn treo Weibo, tiêu đề là Thăng Vương Thiên Nguyên yêu cầu 60 triệu giá trên trời thù lao phim thăng. Lợi dụng bạn trên mạng dư luận chỉnh vỡ Vương Thiên Nguyên. Có chút không biết xấu hổ rồi. Nhân ra theo hợp đồng lấy tiền, phải gọi đòi lương, cầm hôm nay kiếm trảm tiền triều quan. Không có hạn lương lệnh thời điểm, phiến phương lấy một loại nào đó giá cả ký rồi những diễn viên này. Vậy thì nên có năng lực thanh toán số tiền này. Dự toán khẳng định đã đem số tiền này làm đi vào rồi. Nhưng chính sách vừa ra, làm sao dồn dập đều một mặt không tiền dáng vẻ cơ chứ? Hiện tại chính sách là hạn lương. Vậy nếu như chính sách đổi thành không được thấp hơn 80 triệu, phiến phương có thể hay không chủ động thêm tiền đây? Weibo bạn trên mạng lại không quan tâm những chuyện đó. Vừa nhìn thấy giá trên trời thù lao phim 60 triệu chữ, kích động không được, trực tiếp mở mắng 60 triệu đây. Tuy rằng diễn kỹ là có thế, nhưng tiếng tăm cũng không xứng cái giá này. Thật sự dám muốn a, lão bách tính một đời cần cù chăm chỉ không kịp người khác mấy ngày thu nhập. Cái này cái gì Vương Thiên Nguyên lại dám ngược gió gây án ra giá 60 triệu thù lao phim. Ai cho lá gan cùng dũng khí. Tốt, không nhiều lời nói, trải qua 10 tiếng đường dài máy bay, đoàn người đến Nai sân bay, tổ ủy hội phái xe đến tiếp, đường xá không xa. Lại quá rồi hơn 20 phút, liền đến thành nhỏ, tổ ủy hội sắp xếp khách sạn ở bờ biển, mọi người đơn giản tu sửa liền hoạt động tự do. Thẩm Minh tìm tới Warner Bros. Phụ trách, Joker, tương quan công nhân viên, xác nhận chiếu lần đầu thức, tiệc rượu cùng với họp ký giả sắp xếp tình huống. 7 giờ tối, mặt trời vẫn chênh chếch chiếu vào trên mặt biển. Vào hoàng hôn thành nhỏ bị trang điểm đến vô cùng thích ý. Thật dài thảm đỏ từ Lumiere điện ảnh cung vẫn kéo dài tới đầu đường. Đếm không hết đại tiểu minh tinh nghỉ chân, phất tay, mỉm cười, biểu diễn từng cái đẹp đẽ khuôn mặt khóa thứ 72 liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc. Khai mạc phim nhựa là Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Cái tên này cũng coi như là nước Mỹ phim độc lập khóa một tôn đại nghiêu. hồi trước dựa vào Down by Law, Stranger Than Paradise chờ tác phẩm xuất sắc tên nổi như cồn. Đáng tiếc nối nghiệp không còn chút sức lực nào. The Dead Don't Die, đơn giản tới nói chính là giảng giải zombie phim văn nghệ. Rất nát, nát đến tột đỉnh, liên hoan phim tham gia nhiều, kỳ thực rất tẻ nhạt. Tới tới lui lui liền như vậy một ít chuyện, trừ bỏ người mới, không ai cảm thấy đây là hạng rất sung sướng trải nghiệm. Thẩm Minh thực sự không nhìn nổi rồi. Hãy cùng đồng dạng không nhìn nổi Todd Philip nói chuyện phiếm lên. Bất chi bất giác phim nhựa kết thúc. Bên ngoài đêm đã khuya. Joker sắp xếp ở 3 ngày sau chiếu phim. Đến lúc đó, Martin Scorsese, Robert De Niro đều sẽ ra trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.